Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, phòng không phương án. Trên thực tế Laurent trước đó nói chuyện đến mấy cái vấn đề mấu chốt. Theo sát tại vận chuyển sau chính là lực lượng phòng không. Là một tên được chứng kiến chiến tranh hiện đại người. Trên không ưu thế tầm quan trọng gần như như tín điều khắc sâu tại trong đầu của hắn từ tại bầu. Trời chiều rộng cùng chiều sâu, khiến cho chiếm hữu ưu thế phía kia có khả năng lựa chọn từ bất cứ phương hướng nào. Tùy ý thời gian phát động công kích, mà tại radar chưa xuất hiện trước. Tấn công như vậy có thể nói khó lòng phòng bị, nếu như không có đáng tin phòng không năng lực. Nghĩ tại ma quỷ không coi vào đâu thành lập được pháo kích trận địa không khác người si nói mộng. Hiện tại hắn có thể xác định, đem Loza trốn về thành No Winter về sau. Ma quỷ từng không chỉ một lần chống đỡ gần qua tây cảnh biên giới. Nếu không chúng nó không có khả năng đánh giá ra đây là một tòa dùng người bình thường làm chủ. Thành thị cũng được cầm lần thứ nhất thần ý cuộc chiến lúc uy hiếp tới lập lại chiêu cũ. Nhưng vô luận là tuyệt cảnh sơn mạch lên chạm gác, vẫn là trước ra phòng tuyến tiến hành báo động trước điều tra thần phạt nữ phù thủy. Thủy chung đều không có chút nào phát giác, nếu như không phải Hayevo tiếp quản đề phòng làm việc, chỉ sợ một vòng này tập kích mãi đến kẻ địch xuất hiện tại tường thành bên ngoài. Đệ nhất quân mới có thể kịp phản ứng, này đã đầy đủ đã chứng minh, tại hiện có kỹ thuật dưới điều kiện. Rộng lớn bầu trời chính là thành No Winter phòng tuyến lớn nhất lỗ thủng. Dù sao đối với cái kia thời đại mà nói, không quân thật sự là cái khó có thể tưởng tượng khái niệm. Biết được hiểu ma quỷ có được có thể bay khủng thú về sau. Laurent vẫn tại cân nhắc phòng không công việc. Đáng tiếc ai cũng không thể ngờ tới ma quỷ sẽ xuất hiện đến như thế chi sớm. Đến mức trong kế hoạch tuyệt cảnh phòng tuyến, điện thoại Internet, cùng với vũ khí mới nghiên cứu phát minh đều không có một cái nào có thể chân chính hoàn thành. Đệ nhất quân không thể lấy được chiến quả cũng không có khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn. Ổ quay súng trường làm quá độ vũ khí, dùng cho bổ sung hỏa lực cùng súng máy sát thương điểm mù. Cùng với quét dọn chiến trường lúc khá tốt dùng, nhưng hắn khuyết điểm cũng ngày càng nổi bật. Có hạn thân ép dẫn đến hắn độ chính xác không cao. Tầm bắn lệch gần, nếu như không phân phối chuyên môn nhét vào tay, dung lượng 5 phát đạn tổ khiến cho đơn vị thời gian bên trong quang tặng hỏa lực hết sức có hạn. Bất lợi cho tán binh tác chiến, tăng thêm xạ kích phòng không đã mất đi thường dùng vững chắc điểm tựa. Lại không cách nào đi qua lấy đạn điểm phán đoán sai sót mà tiến hành điều chỉnh. Hắn tỷ lệ chính xác có thể nghĩ, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn cải thiện tình hình này cũng không phải là chuyện không có thể. Phương pháp đơn giản nhất chính là nhằm vào trở lên vài điểm làm ra sửa chữa. Từng bước đào thải ổ quay súng trường, thay đổi trang phục hoàn toàn mới cái chốt động súng trường đã là trong kế hoạch sự tình. Trước đây bộ phận linh kiện vẫn cần Anna gia công. Bởi vậy vẻn vẹn quy mô nhỏ trang bị tinh chuẩn xạ thủ đổi. Nhưng theo một đời mới cỗ máy đưa vào sử dụng, công nhân cũng dần dần quen thuộc mới chế tạo phương pháp. Không dựa vào nữ phù thủy cũng có thể thực hiện gia công lắp ráp. Lương phẩm tỷ suất một khi có bảo hộ, đem cái kia bộ phận sản lượng tăng lên cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Nhưng mà nghĩ chỉ dựa vào mấy cái súng trường phòng không khó tránh khỏi có chút ép buộc. Mà lại so sánh ổ quay, người trước mặc dù độ chính xác cùng tầm bắn đều sẽ đề cao. Xạ tốc ngược lại sẽ có chỗ giảm xuống. Mặt khác kết cấu phức tạp pháo sáng đối với vốn là đầy phụ tải vận chuyển đạn dây chuyền sàn. Xuất tới nói khó có thể chịu đựng, coi như hiện tại bắt đầu kỹ thuật công quan. Chờ đến có thể ổn định đại lượng sinh sản lúc, chỉ sợ tà nguyệt đều đi qua. Bởi vậy cái chốt động súng trường chỉ có thể làm phụ trợ. Đệ nhất quân còn cần một cái tính nhắm vào vũ khí phòng không. Trước vào lửa khống con đường Laurent xem chừng cơ bản đừng đùa. mưa đạn bao trùm chảy liền trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Dễ dàng nhất thấy hiệu quả phương pháp là đem Mark E súng máy hạng nặng cải tiến thành súng máy cao. Xạ đây cũng là trong lịch sử thông hành cách làm. Không cần mà sống sinh cùng hậu cần tăng thêm mảy may gánh vác. Chỉ dùng thiết kế một bộ cao bình 2 dùng giá đỡ cùng ống nhắm. Liền có thể thu được nhất định tầng trời thấp phòng vệ năng lực. Lúc trước hắn thiết kế Mark E lúc không có áp dụng nước lạnh ống chèn. Mà là nhẹ nhàng khi bắn lén quản, cũng là cân nhắc đến tiếp sau cải tạo nguyên nhân. Súng máy hạng nặng xạ tốc cao, tầm bắn xa, uy lực lớn, cự ly ngắn bên trong đường đạn hạ xuống không rõ ràng. Đối phó ném mạnh khoảng cách có hạn cuồng ma có thể nói vừa vặn đủ. Nếu như ma quỷ tập kích tường thành thường có hai rất có thể xạ kích phòng không Mark E súng máy. Có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Tuyên bố hội nghị sau khi kết thúc, Laurent không có lập tức trở về văn phòng, mà là đi trước toán thuật viện một chuyến. Tòa này mới phát nhà ở vào thành bảo khu đầu nam, cùng sát vách hóa học phòng thí nghiệm hô ứng lẫn nhau. Thành viên phần lớn là chiêm tinh liên hợp thành viên, nhưng mà tại hiền giả chi học quầng sáng dưới. Gần đây cũng không ít hoàn thành giáo dục tiểu học chương trình học thành dân lựa chọn tiến vào toán thuật viện làm việc, thậm chí ứng chiêu người so gia nhập luyện kim hiệp hội còn nhiều hơn ra một hai thành. Laurent phỏng đoán đây đại khái là phòng thí nghiệm thường xuyên sẽ phát sinh nổ tung sự cố nguyên. Nhân, di tán tinh học sĩ trong đại sảnh nghênh đón hắn, đi hành lễ về sau. Vị này thủ tịch chiêm tinh ra kích động biểu đạt toán học thâm ảo cùng mỹ diệu. Bệ hạ, xin mời tha thứ cho ta thất lễ. Ngài cho lúc trước ta vậy bản hình học giải thích quả thực là thần linh chi tác. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày thế giới sẽ rõ ràng như thế nó theo con mắt sáng ngời trình độ. Không quan hệ, mà là tư tưởng của một người phương thức. Dù cho về sau ta già yếu đến hai mắt mờ. Cũng không còn cách nào ngưỡng vọng sao trời. Thế giới cũng vẫn như cũ rõ ràng. Tỉ như ngài hiện tại cong vòng tóc. Trong mắt ta liền là thuần túy con số cùng ký hiệu. Còn có ngài áo bào cùng trường ngoa. Thấy đối phương một thời không dừng được. Laurent không thể không cắt ngang hắn. Trên sách những nội dung kia. Ngươi đã toàn bộ nắm giữ sao? Ta không dám nói nhất định. Nhưng đại bộ phận hẳn là cũng không có vấn đề gì. Di tán tinh thu liễm hạ cảm xúc. Nửa năm qua này, trừ ra ngài lời nhắn nhủ tính toán nhiệm vụ bên ngoài, tất cả mọi người đang bận bịu một hạng thật lớn làm việc. Đó chính là đem đi qua chỗ quan sát được hết thảy sao trời. Dùng phương trình hình thức một lần nữa ghi chép. Vì thế chúng ta thành lập tinh không tọa độ. Cũng xác định diệt thế ngôi sao cũng chính là ngài nói Hồng Nguyệt. Lại không cái gì di động dấu hiệu. Trước kia Laurent còn đối Hồng Nguyệt từng có quan tâm. Dù sao nó buông xuống tượng trưng cho thần ý cuộc chiến bắt đầu. Mà bây giờ ma quỷ đều đã hiện thân. Lại quan tâm viên này đếm ngược tính chất ngôi sao đã không có chút ý nghĩa nào. Ta có một cái mới tính toán nhiệm vụ cần muốn các ngươi tới làm. Đồng thời càng nhanh càng tốt. Hắn trực tiếp tiến vào chính để nói. Nhưng mà lần này không chỉ là đơn thuần toán thuật, còn phải phối hợp đệ nhất quân giải quyết vấn đề thực tế. Ngài là chỉ như lần trước như thế biên soạn hỏa pháo bắn biểu sao? Càng thêm phức tạp. Laurent lắc đầu nói, các ngươi đến tại công tượng hiệp trợ dưới, làm ra một cái có khả năng dự đoán mục tiêu vận động vũ khí. Nó chịu khống tại hai đầu ảnh hưởng lẫn nhau phương trình. Một cái miêu tả trình độ phương hướng chuyển vị. Một cái khác thì miêu tả thẳng đứng phương hướng chuyển vị. Ta chỗ này có đại khái thiết kế mạch suy nghĩ. Nhưng mà cụ thể tham số cần muốn các ngươi đo sau xác định. Này tức là một cái giản dị cao xạ ống. Nhắm nguyên hình đi qua giả bộ định mục tiêu hướng đi. Khoảng cách các loại tham số. Liền có thể giao phó thân thương cần có cao sừng cùng sớm sừng. từ đó tại kẻ địch bay lượn con đường giường trên vẩy mưa đạn. Để hoàn thành đối không bên trong trận đánh, nó không cần bất luận cái gì thiết bị điện tử, kết cấu vì toàn máy móc thức dùng tay kỹ thuật, duy nhất cần chính là một tấm tính toán tốt bán biểu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.